Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, Radigan. Xích hống, theo Raiden Pokebo ném ra, một mực mặt như đan hỏa, thân thể vì màu xanh đậm Radigan liền bị Raiden phái đi ra. Mà Hyakun bên này, khi nhìn đến Raiden cái thứ nhất Pokemon là Radigan về sau, chính là khóe miệng mỉm cười, sau đó nhanh chóng xuất ra một viên Pokebo ném ra ngoài. Đi thôi Empoleon, liền quyết định là ngươi. Hadid, sau đó, một đạo quang mang nhảy ra, Empoleon vụt xuất hiện tại trên sân bãi. Nha, Empoleon nha, đây chính là Sinnoh địa khu ngự ba nhà Pokemon. Nói như vậy, Băng Long tiên sinh là từ Sinnoh địa khu tới nha. Raiden nhận ra Empoleon chủng loại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha, kỳ thật cũng không phải là, bất quá không quan trọng, có thể bắt đầu chưa? Đối với Raiden hiểu lầm Hyakun cũng không muốn giải thích quá nhiều. Lắc đầu sau liền đối với một bên ngay tại đảm nhiệm trọng tài một thiếu niên nói. Ây, tốt, lập tức có thể bắt đầu. Tên này đảm nhiệm trọng tài thiếu niên bị Hyakun hỏi một chút về sau còn sửng sốt một chút, hoảng hoảng trương trương kịp phản ứng về sau liền lập tức hô. Khụ khụ, ta hiện tại tuyên bố Opelucid Gym khiêu chiến thi đấu. Trận đầu, Radigan đối kháng Empoleon. Đối chiến, hiện tại bắt đầu. Bắt đầu, Empoleon. Đánh trước âm thanh chào hỏi. Dùng Bubble Beam, Hadid. Đối chiến ngay từ đầu. Hyakun bên này trước công, mà nghe được chỉ lệnh Empoleon, miệng há ra chính là liên tiếp Bubble Beam bắn ra. Radigan dùng Flamethrower, phún xạ hỏa diễm, đánh trả, xích hống. Mà Raiden cũng lập tức để Radigan phát động công kích. Tráng kiện hỏa diễm lập tức từ Radigan miệng bên trong phun ra, cấp tốc cùng không trung Bubble Beam đánh vào nhau. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang lên. Sân bãi ở giữa bởi vì kỹ năng va chạm mà sinh ra một đại cổ khói đen. Nhưng là, ngay tại cái này trong khói đen, Radigan phun ra hỏa diễm vậy mà trực tiếp thế không thể đỡ xông phá Bubble Beam ngăn cản. Trực tiếp chính là đánh trúng Empoleon, đem Empoleon bao phủ tại trong ngọn lửa. Cái này phun ra hỏa diễm uy lực thật mạnh. Nói như vậy, cái này Radigan đặc tính chính là cưỡng ép, chấm ngoặc kép. Trước mắt cái này Radigan phun ra hỏa diễm uy lực hiển nhiên lớn hơn bình thường rất nhiều. Vậy mà đè lại thuộc tính khắc chế Bubble Beam một đầu. Hiển nhiên là đặc tính cưỡng ép đang tác quái. Cưỡng ép cái này đặc tính, có thể đem chính mình kỹ năng kèm theo hiệu quả tiêu trừ, mà đổi lấy, lại là tăng lên gần 1/3 kỹ năng uy lực. Có thể nói là phi thường bá đạo đặc tính. Bất quá, đối thủ như vậy mới có ý tứ không phải sao? Ha ha, có ý tứ. Empoleon, Aquazet, Hadid, Hyakun đấu trí dần dần cũng bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, ngay tại Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra về sau, nguyên bản còn bị hỏa diễm bao khỏa Empoleon, đột nhiên toàn thân tuôn ra nước chảy xiết. Những dòng nước này trực tiếp đem hỏa diễm dội tắt. Cũng sau đó một khắc, Empoleon toàn bộ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao vây lấy dòng nước, tựa như một viên ngư lôi cấp tốc hướng Radigan phóng đi. Nhưng ngay tại Empoleon mắt sắp đụng trúng Radigan thời điểm, Raiden cấp tốc la lớn. Radigan, đem đối thủ đỡ được. Dùng Dragon Claw, Long Chảo, Xích Hống. Nghe được chỉ lệnh, Radigan há to mồm phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó một đôi vuốt rồng liền tại Radigan trên cánh tay trắng kiện hiển hiện. Cũng sau đó một khắc, một đôi vuốt rồng duỗi ra. Vậy mà trực tiếp vuốt rồng chặn thủy lưu phún xạ của Empoleon. Hadid, Xích Hống. Mặc dù tại Empoleon Aquazet cường lực trùng kích vào, Radigan không ngừng lui lại. Sân bãi bên trên đều vạch ra thật dài vết cắt. Nhưng cuối cùng, Empoleon trên người dòng nước vẫn là dẫn đầu tiêu tán. Empoleon đầu tiên là trở xuống mặt đất. sau đó liền dùng một đôi sắt thép cánh cùng Radigan vuốt rồng nhanh chóng đụng vào nhau. Song phương trong lúc nhất thời triển khai một trận cận chiến. Mà một bên Raiden nhìn thấy trên sân tràng cảnh, lập tức cười nhẹ phát ra chỉ lệnh. Muốn cùng ta Radigan chơi cận chiến sao? Ha ha, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Radigan, đem đối thủ ngăn chặn. Xích hống, nghe được chỉ lệnh Radigan lập tức bộc phát lực khí toàn thân. Song chảo phía trên bao vây lấy vuốt rồng. Tóm chặt lấy Empoleon hai cánh, bằng vào tự thân cường đại khí lực, chậm rãi đem Empoleon hai cánh áp chế trở về. Mà thấy cảnh này Hyakun, lại là khóe miệng đột nhiên cười một tiếng. Sau đó, Empoleon, ngay tại lúc này, khoảng cách gần dùng Blizzard, bão phong tuyết, Hadid, thoáng qua tầm đó, mạnh mẽ bão tuyết liền từ bị áp chế lại Empoleon trong miệng phun ra. Tương đương gần khoảng cách, hung mãnh bão tuyết trực tiếp phun đánh vào Radigan trên đầu. Không xong, xích hống, trong nháy mắt, Radigan đầu trực tiếp gặp bão tuyết trọng thương. Radigan gầm thét tránh về phía sau, trên tay vuốt rồng cũng ngay đầu tiên buông ra. Radigan, nhẫn nại xuống tới, dùng flamethrower, phún xạ hỏa diễm, đánh trả, long hệ nhược điểm chính là hệ băng. Raiden mắt thấy Radigan gặp bão tuyết xâm nhập, đồng thời lập tức lo lắng đối Radigan hô. Xích hống, mà nghe được Raiden tiếng kêu Radigan, duỗi ra một đôi cánh tay chảo tận lực ngăn trở trước đó bão tuyết. Ngay sau đó to lớn miệng bên trong hỏa diễm ngưng tụ. Mắt thấy là phải phun ra. Nhưng ngay lúc này, Empoleon, Quarterblade, Thủy Chi Thệ Ngôn, Hadid. Theo sát Empoleon đột nhiên một cước đập mạnh đĩa. Toàn bộ sân bãi lập tức giống rỉ nước. Mấy đạo trắng kiện cột nước trực tiếp từ mặt đất bừng lên. Trong đó một đạo càng là trực tiếp trúng đích Radigan phần bụng. Mạnh mẽ xung kích trực tiếp để Radigan kêu đau lấy bay ra ngoài. Cũng cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Xích hống, chấm ngoặc kép, mà rơi xuống đất Radigan. Đã hai mắt xoay tròn. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Radigan mất đi năng lực chiến đấu. Trận đầu đối chiến thắng lợi là Empoleon. Hadid, theo trọng tài tuyên bố đối chiến kết quả, đánh bại đối thủ Empoleon. Đột nhiên hất lên chính mình cánh, trên mặt một bộ vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Ngoặc kép, trở về a Radigan, vất vả ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Raiden nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Radigan có chút ngây. Ngốc một chút, sau đó, xuất ra Pokebo đem Radigan thu về. Mà giờ khắc này đang xem lấy video tóc đỏ thiếu niên. Khi nhìn đến Radigan bị đánh bại về sau, khóe miệng mỉm cười, thả trên chân tay, lại là không tự chủ được quay vòng lên. Sau đó, mặc dù ta nhìn ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi là cường lực đối thủ. Nhưng hiển nhiên ta đối với ngươi đánh giá còn chưa đủ cao. Tiếp xuống, ta sẽ chăm chú. Raiden trên tay lần nữa xuất ra một viên Pokebo. Đồng thời nhìn về phía Hyakun ánh mắt đã có chút bắt đầu cải biến. Đi thôi Flygon. Khàn giọng, Raiden cái thứ hai Pokemon là Flygon. Mà tại Hyakun trong ấn tượng, Raiden chủ lực hẳn là một con Haxorus. Cũng không biết lần này đối với có thể hay không gặp phải. Ta lựa chọn tiếp tục để Empoleon chiến đấu. Nhìn thấy Raiden phái ra Flygon về sau. Hyakun liền tiếp theo để chiến ý chính nồng Empoleon đối chiến. Tốt rồi. Như vậy đạo quán khiêu chiến thi đấu trận thứ hai. Flygon đối kháng Empoleon. Đối chiến. Bắt đầu. Khi biết Hyakun cũng không thay đổi Pokemon về sau. Trọng tài lập tức tuyên bố đối chiến bắt đầu. Empoleon, một lần nữa đánh đòn phủ đầu. Dùng Aqua Jet, thủy lưu phún xạ, Hadid, tiên hạ thủ vi cường. Aqua Jet tốc độ là rất nhanh. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Toàn thân phun trào dòng nước Empoleon đã vọt tới Flygon trước người. Nhưng là, Flygon, dùng Boom Burst, bạo âm 3, khàn giọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,